Thể Tu Chi Tổ, chương 750, giao chiến cùng Nguyên Anh Chi Lực. Góc truyện audio.com. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách, nhìn thấy nam tử đầu chọc bị đánh bay. Thất sát tử bên trong rất nhiều người thần sắc cũng vì đó buông lòng. Thổ sát lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lão đại, người này đến cùng là quái vật gì? Lại có thể tay không bắt lại ngươi đãng hồn câu? Mà lại trước đó cái kia thần thông, kém chút để cho ta óc nổ tung. Hồn sát nghiến răng nghiến lợi, bất kể là ai, dám đoạt thức ăn trước miệng cọp, liền muốn trả giá đắt. Chung quanh phệ ma cuồng phong đã phát giác chúng ta ba động. Chúng ta tiếp tục công kích, để hắn hấp dẫn một bộ phận phệ ma cuồng phong. Cái này đáng chết đầu chọc, nhục thân phòng ngự mạnh làm người giận sôi, lực công kích cũng thập phần cường đại. Bất quá chúng ta năm kiện pháp bảo tổ hợp về sau. Có thành thục kỳ pháp bảo chi uy, hoàn toàn có thể tổn thương đến hắn. Hồn sát lại nhìn về phía thổ sát nói. Thổ sát ngươi cùng nước sát phụ trách phòng ngự, dự phòng người này thét lên thần thông. Những người khác theo ta điều khiển tổ hợp pháp bảo. Mấy người tại thần niệm giao lưu thời khác, tổ hợp lại với nhau phương thiên họa kích liền đuổi sát phía ngoài nam từ đầu chọc mà đi. Cái này nam tử đầu chọc, tự nhiên là tại trong hốc cây mai phục đã lâu Lục Khôn. Hắn nhìn xem máu me đầm đìa song quyền, trong mắt lộ ra ngoài ý muốn quang mang, không nghĩ tới thất sát tử pháp bảo, là tổ hợp khảm nạm thức pháp bảo, năm kiện pháp bảo khảm nạm kết nối, uy năng thế mà tăng vọt đến thành thục kỳ pháp bảo cấp độ. Một đạo tiếng rít truyền ra. Phương thiên họa kích khí thế hung hăng đối hắn kích xạ mà tới. Lục Khôn trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, phóng khoáng cười to nói. Tốt, nhìn xem là các ngươi khảm nạm thức pháp bảo lợi hại. Còn là của ta cốt bảo lợi hại. Đang khi nói chuyện, Lục Khôn thể nội lôi thuộc tính pháp lực khuấy động bành trướng. Từng đạo màu tím nhạt bảo quang từ thân thể của hắn bên trong tràn ra. Mặc dù hắn bên ngoài lộ vẻ pháp lực chỉ có kết đan trung kỳ, nhưng cả người tán phát uy thế không kém chút nào kích xạ mà đến phương thiên họa kích. Đương đương đương đương, cái này một người một kích vừa mới chạm vào nhau, liền phát ra một trận dày đặc giao kích âm thanh. Lục Khôn hai tay bóp quyền, ngón trỏ thứ hai đốt ngón tay uốn lượn, nổi bật tại nắm đấm bên ngoài. Song quyền liền giống như hai cái mũi nhọn pháp bảo, không ngừng nện gõ phương thiên họa kích phía trước trung ương. Kia đãng hồn câu kết nối đao kiếm vị trí hạch tâm. Cùng lúc đó, hắn hai chân đầu gối cùng cánh tay khuỷu tay, mang theo tử sắc bảo quang, tại nắm đấm công kích sau khi, liên tiếp đập nện tại phương thiên họa kích kia huyết sát tiên cùng hỏa vân thương tạo thành trên thân thể. Phương thiên họa kích bên trong ẩn chứa công kích uy năng. Tại Lục Khôn toàn thân cốt bảo khớp nối điên cuồng công kích đến. Căn bản là không có cách phát huy ra. Song phương tốc độ công kích, căn bản không tại một cái cấp độ, mặc kệ thất sát tử như thế nào kiệt lực thôi động. Phương thiên họa kích một lần chém vào đều không thể sử xuất. Chỉ có thể ở giữa không trung bị đè lên đánh. Lúc này thất sát tử mười phần biệt khuất, loại kia hữu lực không sử dụng ra được cảm giác quanh quẩn tại bọn hắn trong lòng. Nhưng bọn hắn ngoại trừ vận chuyển ma lực, tăng lớn bọn hắn tổ hợp pháp bảo uy năng bên ngoài. Trong lúc nhất thời cũng không có đối sách khác, Lục Khôn phương thức công kích thực sự quá vượt quá dự liệu của bọn hắn. Ầm ầm, từng đạo vô hình công kích dư ba, nương theo lấy kịch liệt giao kích âm thanh, hướng bốn phía khuếch tán, phụ cận bởi vì khí tức lộ ra ngoài mà hấp dẫn tới tiểu bầy phệ ma cuồng phong. Thành phim địa bị đánh bay ra ngoài, phía dưới chiều trạch địa diện cũng là một mảnh hỗn độn. Lục Khôn càng công kích càng hưng phấn, hắn dùng cả tay chân, thân thể bất luận cái gì một chỗ có xương cốt bộ vị, đều trở thành công kích của hắn vũ khí, tiến vào cốt bảo trung kỳ sau xương cốt, hoàn toàn có thể chịu đựng lấy hắn lực lượng đáng sợ phản chấn. Mà xương cốt bên trong từng cái khớp nối, càng là tại 30 vạn cân man lực gia trì dưới. Lấy điểm phá diện, đánh ra lực công kích đều dọa người vô cùng. Phương thiên họa kích ý đầu ngưng tụ uy năng, Tại Lục Khôn tiếp tục công kích đến, căn bản không thể phát ra, vẻn vẹn mười mấy hô hấp ở giữa. Phương Thiên Họa Kích liền gặp mấy chục đạo pháp bảo cấp độ công kích. Oanh, liên tiếp nhận như thế dày đặc công kích về sau. Phương Thiên Họa Kích rốt cục không chịu nổi, phát ra một tiếng gào thét, phía trên các loại bảo quang lộn xộn, ầm vang tản ra, một lần nữa hóa thành 5 kiện pháp bảo, Kim Ma Kiếm, Khô Mộc Đao, Hỏa Vân Thương, Đãng Hồn Câu, Huyết Sát Tiên, những này pháp bảo linh quang lấp lóe, tựa hồ cũng có chút linh tính bị hao tổn, bọn chúng bị đánh tan về sau, phi tốc hướng về sau triệt hồi, tiến vào hốc cây bên trong. Lục Khôn trên thân pháp lực phun trào, đem bên ngoài cơ thể bởi vì công kích mà bị hao tổn ra thịt chữa trị. Hắn liếm môi một cái nói, như thế có đặc điểm tổ hợp khảm nạm pháp bảo, nhìn đến thu hoạch lần này không nhỏ, nương theo lấy Lục Khôn câu nói này, trong không khí tiếng ông ông càng phát ra vang dội, một mảnh đen kịt phệ ma cuồng phong từ bốn phía bay tới, che khuất bầu trời. Tối thiểu có vài chục vạn con, như thế số lượng, bất kỳ cái gì ma tu nhìn thấy đều sẽ vô cùng tuyệt vọng. Trong hốc cây, hồn sát nhìn xem trước người linh quang hơi ảm đạm Đãng Hồn Câu. Sắc mặt khó coi vô cùng, đáng chết, gia hỏa này đến cùng tu luyện cái gì thần thông, tản ra là kết đan trung kỳ lôi thuộc tính pháp lực. Sức chiến đấu lại khủng bố như vậy, cứ thế mà dùng nhục thân chi lực. Đem chúng ta tổ hợp pháp bảo đánh nổ, mà lại ta Đãng Hồn Câu tán phát thần thông, cũng không ảnh hưởng được thần trí của hắn. Thổ sát nuốt nước miếng một cái nói. Đại ca, chúng ta vẫn là rút lui đi. Phía ngoài phệ ma cuồng phong bầy liền muốn tiến đến. Hồn sát nặng nề gật đầu. Tốt, liên thủ thi triển bí thuật, bảo mệnh quan trọng, sau đó, thất sát tự kết thành hình tròn phương trận. Riêng phần mình kết động một cái huyền ảo pháp quyết, trong cơ thể bảy người ma lực tràn ra ngoài, dần dần nối liền với nhau. Thất sát hợp nhất, nguyên anh chi lực, theo thi pháp hoàn thành, một cỗ kinh thiên uy áp từ trên người bọn họ bộc phát ra. Đám người ma lực linh quang toàn bộ đều biến thành màu xám đen. Sau đó xám hắc sắc ma quang đem bảy người bao phủ tại bên trong, hóa thành một đạo độn quang. Từ hốc cây một phương hướng khác bắn ra, thất sát tử thông qua vừa mới giao thủ, biết Lục Khôn kinh khủng nhục thân, khẳng định có thể ngăn cản nơi này phệ ma cuồng phong. Ở vào tình thế như vậy, bọn hắn vẫn là chạy là thượng sách, thất sát tử khống chế lấy nguyên anh cấp bậc độn quang. Cứ như vậy vọt vào phệ ma cuồng phong bầy ong, bởi vì bọn họ ma lực khí tức bạo tăng nguyên nhân. Tất cả cuồng ong đều hướng bọn hắn dũng mãnh lao tới. Kia từng cái nắm đấm lớn phệ ma cuồng phong, hàm răng cùng chi đủ cùng sử dụng, điên cuồng thôn phệ lấy thất sát từ bên ngoài màu đen linh quang. Khiến cho bọn hắn tốc độ bay giảm xuống không ít, mặc dù như thế, bọn hắn tốc độ phi hành cũng viễn siêu đồng dạng kết đan kỳ tu sĩ. Rất nhanh, thất sát từ liền phi độn đến bầy ong biên giới. Bên ngoài cơ thể xám hắc sắc ma quang, chỉ vừa bị thôn phệ một chút xíu, hiển nhiên đối mặt nguyên anh kỳ cấp bậc hộ thể linh quang. Phệ ma cuồng phong coi như số lượng rất nhiều, cắn nuốt cũng 10 phần chậm chạp, các ngươi trốn không thoát, đang lúc thất sát tử cảm giác đào thoát có hy vọng thời điểm. Bọn hắn độn quang phía trước, phệ ma cuồng phong bầy ong bên ngoài. Bỗng nhiên xuất hiện Lục Khôn kia cao lớn thân ảnh khôi ngô. Làm sao có thể, gia hỏa này tốc độ bay còn nhanh hơn chúng ta. Vừa mới hắn vẫn là tại hốc cây một bên khác à, Lục Khôn không để ý tới thất sát tử ngạc nhiên. Toàn thân hắn bảo quang đại phóng, hai tay nắm quyền, hóa thành một đạo nhân hình pháp bảo, trực tiếp hướng thất sát tử màu xám đen độn quang phóng đi. Cốt bảo trung kỳ tốc độ phi hành có thể so với nguyên anh kỳ. Lại thêm Lục Khôn 30 vạn cân khí lực gia trì. Sinh ra lực bộc phát không thể đánh giá. Phanh một tiếng vang thật lớn. Thất sát tử độn quang bị Lục Khôn man lực một kích. Trực tiếp đánh lui trở về. Một lần nữa bị phệ ma cuồng phong bầy bao vây lại. Nhưng Lục Khôn tựa hồ cũng nhận độn quang lực phản chấn. cả người bị đẩy lùi 10 trượng trở lại, mới miễn cưỡng duy trì được thân hình. Lục Khôn có chút khiếp sợ nhìn xem hai tay, chỉ thấy hắn song quyền trên bảo quang hơi ảm đạm, chữa trị tốt bàn tay ra thịt lại lần nữa phá tan tới. Hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh nghi, đây chính là Nguyên Anh kỳ ma lực uy năng, vẻn vẹn là vòng bảo hộ hiển hiện Nguyên Anh chi lực. Liền mạnh như vậy, vừa mới, hắn oanh kích đến thất sát tử Nguyên Anh kỳ vòng bảo hộ thời điểm. Một đạo kinh khủng ma lực năng lượng tràn vào hai tay của hắn. Lập tức đem hắn xương tay bên trong pháp lực tan rã hơn phân nửa. Dẫn đến song quyền cốt bảo uy năng giảm nhiều. Bị lực phản chấn bức lui. Tình hình như vậy, nói rõ đối phương ma lực cấp bậc cao hơn hắn quá nhiều. Cốt bảo bên trong pháp lực một tới tiếp xúc, liền sẽ bị toàn diện áp chế. Đa tình tự cổ không như hận. Thử hận miên man vô tuyệt ký. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, cách chương.